Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, mỗi người đều cần thiết vì chính mình phạm phải sai trả giá đại giới. 24 càng, ầm vang, lại là một tiếng sấm vang, Tưởng Nghị Hàng đứng ở trong mưa trầm mặc, người quay phim cũng trầm mặc, nam nhân cũng trầm mặc, không ai nói chuyện. Thiếu niên kia một câu, chúng ta có thể hèn mọn như bụi đất, không thể vặn vẹo như giòi bọ, vang lên ở tại chỗ ba người trong lòng. Tưởng Nghị Hàng đáy lòng có chút tổn thức, tại đây phía trước hắn nghe nói qua thiếu niên thanh danh. Nói hắn là toàn năng học thần, nói hắn là thể dục kiện tướng, nói hắn là ca sĩ là diễn viên. Tưởng Nghị Hàng vẫn luôn cho rằng thiếu niên này là dựa vào Lăng Xê ra tới danh khí. Thẳng đến hôm nay, đường thiếu niên nói ra, nhưng không cần thói quen hắc ám liền vì hắc ám biện hộ. Không cần vì chính mình cầu thả mà đắc ý, không cần trào phúng những cái đó so với chính mình càng dũng cảm nhiệt tình mọi người. Hắn sở hữu danh khí, hắn tin, thiếu niên như vậy một người sao có thể sẽ đi Lăng Xê. Hiện thực bản sự im lặng cho hấp thụ ánh sáng giả. Cứu nữ hài vô danh giả nguyên lai đều là hắn, mà hắn cái gì đều không có nói qua, cho mọi người viết xuống sự im lặng, như vậy thiếu niên lại sao có thể sẽ đi Lăng Xê. Đường cảnh sát đuổi tới hiện trường thời điểm, thiếu niên bụng lưu huyết đã đem nửa người dưới quần áo. Đã đứng không yên, đầu có chút vượng, dưới chân cũng trôi nổi thật sự, Tưởng Nghị Hàng thấy thế lập tức nâng dậy hắn, thiếu niên che lại bụng. Đẩy ra Tưởng Nghị Hàng, khóe môi hơi hơi giơ lên, đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân, chưa từng nói chuyện, cảnh sát đồng chí, ta tự thú, nam nhân nhắm hai mắt lại, thở dài một tiếng, thiếu niên miệng vết thương là hắn tạo thành, nữ nhi đã chịu thương tổn cũng có hắn trách nhiệm, nói đến cùng là hắn quá ích kỷ, thư chừng từ hộp kẹo móc ra một viên đường đệ ở trong miệng. Lúc này nàng đầu đã có chút hôn. Nàng hất hất đầu, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, tĩnh tử ngồi ở trong phòng của mình, không thể nói tới bực bội, nàng mở ra phòng ngủ môn, liền thấy được bị cảnh sát mang lên còng tay phụ thân. Tĩnh tử trong miệng phát ra ô ân thanh âm, chạy tới hộ ở nam nhân trước mặt, nam nhân nhìn che ở chính mình trước mặt nữ nhi, hốc mắt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác. Tĩnh tử lại quay đầu nhìn trên người mang theo huyết đại ca ca. Tĩnh tử chạy tới dùng ngôn ngữ của người câm điếc không ngừng khoa tay múa chân. Ca ca, ca ca, người trước nói cho bọn họ không cần bắt ta ba ba được không? Thư chừng che lại bị thương bụng, lẳng lặng nhìn nữ hài, trầm mặc không nói. Ca ca, người cứu cứu ta ba ba được không? Tuy rằng ta ba ba có đôi khi cũng sẽ đánh ta. Nhưng là ta ba ba không phải người xấu. Tĩnh tử không ngừng dùng ngôn ngữ của người câm điếc khoa. Tay múa chân, lo lắng tràn đầy hốc mắt, cầu xin ngươi ca ca. Thượng một lần ta trộm chạy ra trường học đi, đã bị bắt lại, sẽ rất đau rất đau. Thư chừng nỗ lực vẫn duy trì thanh tỉnh, đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm tĩnh tử. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói cho nàng. Đó là phụ thân ngươi chính mình lựa chọn lộ. Tĩnh tử chớp một chút đôi mắt. Trong suốt hai tròng mắt tràn đầy nghi hoặc, thư chừng sắc mặt đã tái nhợt, không hề huyết sắc môi hơi hơi gợi lên. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói cho tĩnh tử. Hôm nay, ca ca giáo ngươi một đạo lý đi. Tĩnh tử nhìn phía thiếu niên. Thiếu niên dùng ngôn ngữ của người câm điếc khoa tay múa chân. Vô luận là bất luận kẻ nào. Đều phải vì chính mình sở phạm phải sai trả giá đại giới. Tưởng Nghị Hàng, người quay phim cùng với bên cạnh cảnh sát đều xem không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc. Chỉ có xem đã hiểu tĩnh tử phụ thân yên lặng chảy xuống nước mắt. Hắn làm như vậy làm sao từng không làm thất vọng người nhà. Tĩnh tử không biết phụ thân phạm vào cái gì sai. Chỉ là mờ mịt gật gật đầu. Dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi thư trường. Kia, ca ca, ba ba khi nào về nhà? Ngoặc kép, hết chương.